Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, Totsuki hợp túc. Cuối cùng Chiya cùng Masumoto Sayuri cũng không có phát sinh cái gì đó. Dù sao nơi này là bệnh viện, bác sĩ y tá lúc nào cũng có thể qua tới. Hơn nữa cửa vẫn là trong suốt. Chiya cũng không có cái loại này đặc thù thích. Đùa giỡn Masumoto Sayuri một lát sau liền có chừng mực rồi. Tại bệnh viện đợi hai ngày sau, Masumoto Sayuri liền lựa chọn xuất viện. Mặc dù Masumoto Kiyonaga có chút lo lắng, nhưng bác sĩ giúp Masumoto Sayuri làm một cái toàn diện kiểm tra. Xác định Masumoto Sayuri cũng không có vấn đề sau, Masumoto Kiyonaga cũng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của Masumoto Sayuri. Masumoto Sayuri sau khi xuất viện, Chiya vốn định mang theo nàng đi thật thú vị một cái. Sau đó buổi tối trực tiếp đi happy, nhưng bất đắc dĩ Masumoto Kiyonaga thật giống như đối với hắn không phải là rất thích. Phòng hắn thật giống như đề phòng cướp. Coi như là Chiya cũng không có cách nào tại một vị cảnh sát thâm niên trông chừng xuống mang theo. Masumoto Sayuri đi ra ngoài happy. Bất đắc dĩ hắn cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cùng Masumoto Sayuri đi ra ngoài happy kế hoạch. Masumoto Sayuri mặc dù không phải là 20 thường tiếc nuối, nhưng vừa mới xảy ra loại chuyện đó, nàng cũng không dám làm ra quá làm cho Masumoto Kiyonaga chuyện lo lắng. Chỉ có thể an ủi Chiya một cái, nói cho chính Chiya mua thật nhiều quyết thắng đồ lót, chờ đến được nghỉ hè thời điểm có thể cùng Chiya cùng nhau đi bờ biển. Vốn là đối với nghỉ hè cũng không phải là rất chờ mong, Chiya trong nháy mắt liền đối với cái kia. Còn có hơn một tháng nghỉ hè mong đợi. Tại Chiba, Chiya chiếu cố Masumoto Sayuri mấy ngày nay, vô luận là tổ chức, Eagle Jam vẫn là Totsuki bên kia đều xảy ra rất nhiều chuyện. Bắp rang điện thoại di động buổi họp báo đã hoàn thành. Vermert cũng đã theo nước Mỹ chạy về. Đối với Ran cùng Conan nàng cũng không phải là rất yên tâm. Nhất là Ran, nghe nói Chiya đã cùng Sonoko xác định quan hệ, thường xuyên có thể cùng Ran gặp mặt sau. Vermert ngay đêm đó liền mua vé máy bay theo nước Mỹ chạy về Nhật Bản. Đề tài kéo xa rồi. Vermert theo nước Mỹ sau khi trở lại chuyện của tổ chức trực tiếp giao cho nàng phụ trách là được. Hơn nữa Jin cũng đã bị theo trong ngục giam vớt ra. Cho dù có cái gì Vermert xử lý không được sự tình cũng có thể giao cho Jin. Cho nên tổ chức chuyện bên này Chiya cũng không cần lo lắng. Eagle Jam bên kia Chiya tồn tại chẳng qua là thêm gấm thêm hoa. Người của các nàng vốn là rất ưu tú. Chiba, Chiya, có đi hay không cũng không quan hệ. Duy nhất so sánh, tương đối phiền toái chính là Totsuki bên kia. Lập tức liền muốn tổ chức hợp túc rồi. Coi như Totsuki đạo sư vinh dự Chiya phải trình diện, vừa vặn gần đây không có chuyện gì. Thừa dịp cơ hội này Chiya cũng chuẩn bị cùng Nakiri Irina cùng với Nakiri Alice thật tốt tiếp xúc. Một chút, Totsuki hợp túc là có chút tương tự với cái khác cao trung tạm nghỉ học lữ hành một dạng tiết mục. Không đi tham gia hợp túc cũng không phải là học sinh của năm thứ hai cùng năm thứ ba cao trung, mà là mới vừa tiến vào Totsuki năm thứ nhất học sinh. Hơn nữa bọn họ đi tham gia hợp túc địa phương cũng không phải là Okinawa cùng Shinjuku loại này địa điểm du lịch, mà là nằm ở Yamanaka đánh làng du lịch Totsuki. Mặc dù nghe rất tốt đẹp, nhưng bọn hắn đi làng du lịch Totsuki mục đích cũng không phải là vì nhàn nhã, mà là vì tham gia một trận thực tập. Mặc dù nghe rất tốt đẹp, nhưng bọn hắn đi làng du lịch Totsuki mục đích cũng không phải là vì nhàn nhã, mà là vì tham gia một trận thực tập. Tại tham gia hợp túc thời gian một tuần chính giữa, mỗi ngày học sinh đều sẽ bị phân chia hết mấy cái tổ, phân biệt tham gia bất đồng đạo sư vinh dự lưu lại đề bài. thông qua tiến vào vòng kế tiếp, thất bại thì lại trực tiếp nghỉ học. Hàng năm bởi vì hợp túc mà đuổi học học sinh đều chiếm cứ Tutsuki học sinh sắp tới thu 1/3. Cho nên đối với Tutsuki các học sinh tới nói, hợp túc cái này 7 ngày không thể nghi ngờ là một trận tu la thịnh yến. Bất quá trận này thực tập cùng Chiya ngược không có quan hệ gì. Hắn là đạo sư vinh dự của Tutsuki, tự nhiên không cần tham gia những thứ kia thực tập. Ngược lại, hắn vẫn là phụ trách khảo hạch. Nhận được điện thoại của Nakiri Senzaemon sau Chiya vốn định mang theo Ilya cùng Irivial một khối tới thể nghiệm một cái trong truyền thuyết mỗi ngày đều phải hao phí mấy chục ngàn yên làng du lịch Tutsuki kia mà, nhưng tiếc là Irivial là một cái chết chạch, mà Ilya thì lại còn muốn đi học. Cuối cùng Chiya vẫn là một cái người đi tới Tutsuki làng du lịch. Không trách nhà Nakiri có thể cùng nhà Sumuji đánh đồng với nhau. Thật đúng là đồ sộ đây. Theo nhà Nakiri trên xe của tài xế sau khi xuống tới. Nhìn lấy so học viện Tutsuki càng thêm đồ sộ. Chỉnh tòa kiến trúc tất cả đều khảm vào núi thể chính giữa làng du lịch Tutsuki. Chiya cũng có chút bội phục Nakiri Senzaemon. Lão đầu tử kia có thể được nhiều người như vậy tôn kính cũng không phải là không có lý do. Không nói hắn tại phương diện ẩm thực trình độ, chỉ là cái này một phần thương nghiệp thủ đoạn cũng đủ để cho rất nhiều người tôn kính. Chiya-kun, đã lâu không gặp, nghe nói tài nấu nướng của ngươi có tiến bộ rất nhiều. Nếu như không phải là một mực đều không có có thời gian, ta đều muốn cùng ngươi tiến hành một trận Sokugeki rồi, Dojima tiên sinh nói qua lời. Ta phải học đồ vật còn rất nhiều đây. Ra ngoài đón tiếp Chiya chính là làng du lịch Tutsuki người phụ trách Dojima Jin, đồng thời hắn cũng là làng du lịch Tutsuki bếp trưởng. Có đại nhân vật gì đến chơi làng du lịch Tutsuki mà nói, ẩm thực chính là do từ hắn tự mình phụ trách. Theo lý mà nói hắn hẳn là sẽ phi thường bận rộn mới đúng. Nhưng lại xuất hiện tại làng du lịch Tutsuki cánh cửa. Tự mình nghênh đón lên Chiya. Vô số đi ngang qua người đều đối với thân phận của Chiya suy đoán lên. Ha ha, có lúc quá mức khiêm tốn liền làm cho người ta một loại kiêu ngạo cảm giác rồi. Chiya-kun, trình độ ẩm thực của ngươi mặc dù đích xác có chút thiên về khoa, nhưng ở một chút phương diện liền ngay cả ta cũng không theo kịp. Đi thôi, tổng soái đã đợi ngươi thời gian rất lâu. Ngươi xác định lão đầu tử kia sớm như vậy đi tới làng du lịch thật sự là đang chờ ta. Nghĩ đến mới vừa tài xế cũng không có xuyên tất chân chân. Chiya nhất thời liền đối với Dojima Jin mà nói bắt đầu nghi ngờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?